Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, gocchuyenaudio.com, editor, may, buổi sáng cũng không có chương trình TV nào có thể xem, đại đa số đều là quảng cáo và tin tức. Cảnh Hào Hào cầm điều khiển từ xa, không ngừng đổi đài, nhìn giống cưỡi ngựa xem hoa. Cảnh Hào Hào đổi đài, đột nhiên ngón tay dừng một chút, vội vàng quay trở về đài lúc trước, cô bấm ngược về vài cái, liền dừng một chút, vẫn liên tục nhấn phím lui về 7-8 lần, Cảnh Hào Hào liền thấy được mặt Thẩm Lương Niên ở trong kênh tài chính và kinh tế của thành phố Giang Sơn. Đã sắp hơn một tháng cô không nhìn thấy anh, hiện tại chợt nhìn thấy bóng dáng anh ở trong TV, Cảnh Hào Hào mới phát hiện chính mình lại có thể nhớ nhung anh đến như vậy. Cả người cô giống như đều cứng ngắc ngây ngốc nhìn chằm chằm Thẩm Lương Niên trong màn hình TV, thậm chí bên tai không nghe vào âm thanh gì cũng không biết bên trong đang nói cái gì. Trạng thái Thẩm Lương Niên thoạt nhìn không tốt lắm, quần áo hơi có chút xốc xếch, mặt đối diện với rất nhiều microphone giơ lên, gặp nguy không loạn nói chuyện. Cảnh Hào Hào sừng sốt hơn nửa ngày, mới nhẹ nhàng mở chừng hai mắt, phát hiện trên mặt mình có chút ướt, cô nâng tay lên, sờ sờ mặt, đụng đến một mảnh nước mắt, xoay người, vội vàng rút khăn dây từ một bên lau lau hai gò má của mình, chợt nghe trong TV truyền đến một đạo giọng nữ. Thẩm Tổng, mức vay lần này của công ty Thiên Vinh rất lớn, chậm chạp một tháng đều không chưa trả hết, xin hỏi có phải với tài chính công ty Thiên Dung đã đứt đoạn rồi không? Thẩm Tổng, cổ phiếu công ty Thiên Vinh rớt rồi lại rớt, rớt đến hiện tại, đã sắp rớt tới đấy, cứ tiếp tục tình thế như vậy nữa, chỉ sợ công ty Thiên Vinh sẽ gặp phải tình huống rút khỏi thị trường, ngài đối với việc này có cái nhìn gì hay không? Cảnh Hào Hào trợn tròn mắt ngẩng đầu, nhìn thấy phía dưới màn hình TV có một hàng chữ nhỏ chậm rãi chuyển qua, nói công ty Thiên Vinh thiếu nợ khoản vay ngân hàng, chậm chạp không trả, thị trường chứng khoán rung chuyển, tập đoàn Thiên Vinh rất có thể gặp phải kết cục giữ độc quyền về hoặc là phá sản. Cảnh Hào Hào nhìn đến đây, cả người soạt liền đứng lên từ trên sofa. Thẩm Lương Niên lại có thể xảy ra chuyện lớn như vậy. Cô nhớ rõ anh từng đúng là mượn tiền ngân hàng, nhưng ngân hàng nói, có thể chậm lại nửa năm, sao hiện tại bắt đầu thúc giục thanh toán. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Trong đầu Cảnh Hào Hào đột nhiên nghĩ đến, Lương Thần từng nói với cô, nếu cô dám động tâm nhãn gì nữa, sẽ để cho cô xem anh là như thế nào đùa chết Thẩm Lương Niên từng chút một. Máu toàn thân Cảnh Hào Hào, nhất thời liền ngưng đọng lại. Mấy năm nay, Thẩm Lương Niên lăn lộn ở thành phố Giang Sơn cũng không tính là kém, không có bất ngờ gì xảy ra thì sẽ không nháo ra chuyện như vậy, thực hiển nhiên là có người động tay động chân. Chẳng lẽ thật là Lương Thần? Cô vẫn không muốn liên lụy Thẩm Lương Niên, nhưng bây giờ cô vẫn hại Thẩm Lương Niên. Cảnh Hào Hào nghĩ đến đây, cả người soạt một cái liền chạy tới cửa phòng ngủ. Người hầu nhìn thấy thần thái vội vàng gấp gáp như vậy của Cảnh Hào Hào, liền vội vàng ngừng công việc trên tay, hỏi. Cảnh tiểu thư cô làm sao vậy? Lương Thần ở nơi nào? Hiện tại Lương Thần ở đâu? Các người mang tôi đi tìm Lương Thần, đi tìm ngay bây giờ. Cách chương.